Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 303, ai là ngư ông? Quách Gia tìm tới Mã Đằng, đem chiến thuật của mình an bài cáo chi Mã Đằng, đồng thời hỏi thăm Mã Đằng ý kiến. Mã Đằng đã đầy đủ giải được Quách Gia quỷ tài chi uy, chỉ sợ Quách Gia có âm mưu gì, không dám ngay lập tức làm ra trả lời. Chờ Quách Gia sau khi đi, Mã Đằng tìm tới Bàng Đức, cẩn thận thương nghị một phen. Hai người đều không nhìn ra Quách Gia an bài chiến thuật có gì không ổn địa phương. Biện Trương cùng Hàn Toại rút lui lộ tuyến cơ bản đã xác định. Dựa theo Quách Gia an bài chiến thuật, Lã Bố nhân mã mai phục tại Biện Trương cùng Hàn Toại nhân mã phải qua trên đường, mà bọn hắn chỉ là ở sau lưng chặn đường tiền hậu giáp kích mà thôi. Bất luận nhìn thế nào, đứng mũi chịu sào đều là Lã Bố đại quân, bọn hắn chỉ phụ trách ở sau lưng đánh lén mà thôi. Thậm chí có thể xuất công không xuất lực. Nghiên cứu nửa ngày, Mã Đằng cùng Bàng Đức đạt được kết luận là Quách Gia an bài chiến thuật rất có thành ý. Cuối cùng Mã Đằng đáp ứng hạ Quách Gia an bài chiến thuật. Liên tiếp 3 ngày, Biện Trương cùng Hàn Toại tựa hồ lập tức già nua thêm 10 tuổi. Hai người trên đầu đều xuất hiện loang lổ tóc trắng. Thật sự là Mã Đằng cái này hai thanh lửa quá độc ác, trực tiếp đâm đến bọn hắn trong trái tim đi. Hàn Toại hốc mắt hãm sâu, gần như bình tĩnh phía đối diện Trương nói ra, chúng ta nhất định phải rút lui, bằng không mà nói, chỉ sợ cũng liền cơ hội rút lui cũng không có. Biện Trương cười khổ một tiếng nói ra, làm sao rút lui, trước có Mã Đằng, sau có Lã Bố, trước có sói sau có hổ, một khi rút lui, chúng ta sẽ bị bọn hắn nuốt liền xương vụn đều không thừa. Hàn Toại gầm thét lên, thế nhưng là chúng ta không có lương thực. Hiện trong quân đội lương thực dư, nhiều lắm là có thể kiên trì 5 ngày thời gian. Không đi, chỉ có thể lưu trong thành chậm rãi chờ chết. Đi, còn có một chút hy vọng sống. Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Nhưng là đi, còn có một chút hy vọng sống. Kỳ thật Biện Trương cùng Hàn Toại đều hiểu, cái này một chút hy vọng sống, 10 phần xa vời, gần như không có. Nhẫn nhịn nửa ngày, Biện Trương không khỏi mặt đỏ tía tai nổi giận mắng, Mã Đằng, ta thao ngươi 18 đời tổ tông. Hàn Toại cũng đi theo nổi giận mắng, Mã Đằng, ta thao ngươi 19 đời tổ tông mẹ hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Vào lúc ban đêm, Biện Trương cùng Hàn Toại đại quân lặng yên ra khỏi thành. Chiến mã đồng ý phối hợp nhai đầu, trên móng ngựa cũng quấn lấy vải thô, chính là phòng ngừa tại ban đêm phát ra tiếng vang to lớn. Lã Bố cùng Mã Đằng đại quân cũng không có lựa chọn vây thành, bởi vì song phương nhân số tương đương, vây thành căn bản là vây không đến. Nhưng là Biện Trương cùng Hàn Toại thành trì ở vào Mã Đằng cùng Lã Bố ở giữa, bởi vậy lưu cho Biện Trương cùng Hàn Toại, kỳ thật liền chỉ còn lại có hai con đường. Một con đường tiếp tục đông tiến, một con đường khác liền rút về đi. Đối mặt sĩ khí sa sút, không có quân lương quẫn cảnh, tiếp tục đông tiến là một con đường chết. Còn lại, liền chỉ có lui về một con đường này. Đương nhiên, con đường này cũng nhất định là cửu tử nhất sinh, chú định không dễ đi. Biện Trương cùng Hàn Toại không tin Lã Bố cùng Mã Đằng không có ở trên con đường này mai phục, có thể xông phá bọn hắn mai phục. Sinh, không xông qua được, liền chỉ có một con đường chết. Biện Trương cùng Hàn Toại tại trung quân, không ngừng phái ra trinh sát ở phía trước điều tra. Đương nhiên, bởi vì là đêm khuya, bọn hắn trinh sát dò xét phương hướng có hạn, chủ yếu găm dò phương hướng bỏ vào ngay phía trước. Biện Trương cùng Hàn Toại đại quân đi ngang qua cái thứ nhất cửa ải hiểm yếu yếu đạo, cũng là Biện Trương cùng Hàn Toại cảm giác nguy hiểm nhất, có khả năng nhất có mai phục phương vị. Nhưng là thám tử cũng không có phát hiện có phục binh. có lẽ bọn hắn mai phục rất sâu. Biện Trương cùng Hàn Toại đều treo lấy tâm, bất quá cuối cùng hữu kinh vô hiểm qua đạo này cửa ải hiểm yếu. Còn tốt, hiện ở phía trước liền đến Lưu Kim Sông, chỉ phải qua Lưu Kim Sông, phía trước liền một mảnh đường bằng phẳng. Lã Bố cùng Mã Đằng liên quân muốn đuổi giết bọn hắn, sẽ không có dễ dàng như vậy, bọn hắn cũng có năng lực tự vệ nhất định. Nghĩ đến đây, Biện Trương cùng Hàn Toại trong lòng lại là khẩn trương lại là kích động. Nửa ngày về sau, thám tử đến báo, báo cáo tướng quân, Lưu Kim trên sông cầu nổi bị phá hủy. Lã Bố, Ngọa Tào ngươi bảy cậu mỗ mỗ, trách không được cái này tôn tặc trên đường đi đều không có thiết cái gì mai phục. Tình cảm đã sớm đem Lưu Kim trên sông cầu nổi phá hủy a. Đồng thời khẳng định là vừa hủy đi không lâu. Bởi vì ngay hôm nay buổi chiều Biện Trương cùng Hàn Toại còn phái đi ra trinh sát điều tra nhiều. Khi đó Lưu Kim trên sông cầu nổi còn rất tốt đây này. Không thể không nói, Lã Bố thái tôn tặc, rút lui, tranh thủ thời gian rút lui. Biện Trương cùng Hàn Toại đại quân không dám thất lễ, hậu quân liền tiền quân, vội vàng rút lui. Hiện tại Biện Trương cùng Hàn Toại liền ngóng trông Lã Bố cùng Mã Đằng không có mai phục. Bọn hắn có thể toàn thân trở ra trở về trong thành. Sau đó lại tính toán sau. Bất quá bọn hắn trong lòng mình cũng không thể tin được đây là thật. Quả nhiên rất nhanh liền ứng nghiệm. Vừa mới qua trước mặt quan ngải, liền thấy quan ải thượng cao điểm thượng lượng lên vô số bó đuốc. Mũi tên như là như mưa rơi hướng về phía Biện Trương cùng Hàn Toại liên quân rơi đi. Lập tức, Biện Trương cùng Hàn Toại đại quân tử thương một mảnh. Nhanh, mau bỏ đi. Trong đêm tối, Biện Trương cùng Hàn Toại không biết đến cùng mai phục nhiều ít binh mã. Vô tâm ham chiến, chỉ là thô thúc đại quân hướng về phía trước chạy gấp. Mà Lã Bố đại quân thì là tại theo sát phía sau che đậy giết tới, mắt thấy phía trước cách đó không xa liền có thể trở về thành. Nhưng là phía trước đột nhiên xuất hiện phục binh, ngăn cản bọn hắn đường đi, bẩm báo tướng quân, phía trước có Mã Đằng đại quân chặn đường. Hả, hiện tại thật sự là phía sau có truy binh, trước có mai phục, tình huống hiện tại là Lưu Kim sông cầu đã bị hủy đi. Hiện tại bọn hắn coi như quay đầu ngựa lại cùng Lã Bố đại quân đánh nhau chết sống, cũng căn bản không có đường ra. Còn nữa nói, Lã Bố đại quân thực lực muốn so Mã Đằng đại quân thực lực mạnh quá nhiều. Hiện tại bọn hắn cơ hội duy nhất chính là xông phá Mã Đằng đại quân chặn đường, mau chóng trở lại thành nội. Còn nữa nói, Biện Trương cùng Hàn Toại hiện tại hận nhất người thế nhưng là Mã Đằng. Lã Bố còn muốn xếp ở vị trí thứ hai, hiện tại nhưng nói là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Biện Trương cùng Hàn Toại trường thương chỉ, giết ra ngoài, xông ra một con đường máu. Bằng không mà nói, các huynh đệ đều phải chết ở chỗ này. Biện Trương cùng Hàn Toại đại quân cũng là giết mắt đỏ, quơ vũ khí trong tay, hung mãnh hướng Mã Đằng đại quân đánh tới. Trung quân Mã Đằng còn có tiên phong Bàng Đức không khỏi bị giật nảy mình. Ta cái rãnh, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không phải Lã Bố đại quân cùng bọn hắn chính diện chém giết, chúng ta chỉ là ở sau lưng che đậy giết đi qua sao? Không phải chúng ta xuất công không xuất lực, chậm rãi chém giết, ngồi xem Lã Bố đại quân cùng Biện Trương Hàn Toại ngao cò tranh nhau. Bọn hắn tốt ngư nhân đến lợi sao? Hiện tại vì mau Biện Trương cùng Hàn Toại đại quân mặc kệ trước người Lã Bố, ngược lại là hướng về phía chúng ta lại tới. Hiện tại Mã Đằng cùng Bàng Đức trong lòng có quá nhiều nghi vấn, nhưng là bất kể có bao nhiêu nghi vấn đều chỉ có thể trước ép đến đáy lòng, trước tiên đem trước mắt nan đề giải quyết hết lại nói. Bàng Đức đáng giá vung đao, chỉ phất tay hướng về phía Biện Trương cùng Hàn Toại đại quân xông tới giết. Hai quân rất nhanh liền triển khai một trận thảm liệt chém giết.